Phong Thần Châu, chương 3319, mà là sao hái được trên trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bêu xấu rồi, lời vừa dứt, Sa Vân X bước ra, trong nháy mắt, từng đường huyền ấn lúc này ngưng tụ, trận pháp lấy linh khí thiên địa tụ tập làm linh ấn, lại giao phó linh trận cho các vị trí khác nhau, trình độ khác nhau, phác họa thành trận, linh ấn tụ tập thành linh trận, từ cấp 1 đến cấp 9. Mà sau khi vượt qua cảnh giới hóa thần, võ giả đến huyền cảnh tạo hóa, linh khí lại qua một lần lột xác, ngưng tụ huyền ấn, mạnh hơn so với linh ấn, huyền ấn tụ tập thành trận, chính là huyền trận. Huyền trận cũng từ cấp 1 đến cấp 9, huyền trận sư cấp 9 chu diệt vương giả. Người ngoài từng đồn đại thánh trận Vương Văn Đạt Bác của Vạn Thiên Các chính là một vị huyền trận sư cấp 9, nhưng Sa Vân X biết không thể nào. Huyền trận sư cấp 9 đã có sức chiến đấu vương giả, nếu thật sự như vậy, Vạn Thiên Các sớm đã gọi ông ta là trận vương, mà không phải thánh trận vương. Đại lục Vạn Thiên tồn tại trận vương, không chỉ trận vương, đan vương, khí vương đều tồn tại, chỉ có điều đến trình độ kia đã là giống như vương giả, cao thâm khó lường, không ai biết tung tích. Sở dĩ Sa Vân X chắc chắn như vậy là bởi vì sư tôn của hắn ta chính là trận vương. Một vị trận vương duy nhất trên đại lục Vạn Thiên, lúc này, Sa Vân X ra tay, từng đường huyền ấn ngưng tụ thành ngàn vạn đường ùn ùn nện xuống. Dạ huyền tinh sa trận, một tiếng quát xuống, cảnh tượng hư ảo trước mặt Sa Vân X xuất hiện, vốn đang là ban ngày, nhưng lúc này giống như là màn đêm bên xuống. Trên bầu trời từng ngôi sao lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, bách tinh chạm, tiếng quát vừa dứt, ngón tay Sa Vân X khẽ nhúc nhích trong phút chốc. Từng ngôi sao như hóa thành cát chảy xuống, nhanh chóng lao xuống áp bức Tần Ninh. Nhìn thấy cảnh này, Tần Ninh khẽ mỉm cười, huyền trận cấp 8, như vậy là nể trọng ta. Mặc dù đang cười, nhưng đầu ngón tay Tần Ninh khẽ nhúc nhích, hai đầu ngón tay xuất hiện từng đường huyền ấn lóe lên ánh sáng xanh, cuối cùng lúc này ngưng tụ thành từng vì sao, không. Không phải ngưng tụ, mà là sao hái được trên trời. Mà trận pháp của một vị huyền pháp sư đều có con đường huyền ấn độc đáo của riêng mình. Cho dù mọi người đều là huyền trận sư cấp 8, Tần Ninh cũng không thể nắm trong tay trận pháp của hắn ta. Cách chương.